Mật mã phù thủy, chương 2, góc truyện audio.com. Lo lắng của tôi về nghi thức xã giao đúng mực là không cần thiết. Tước hiệu và danh xưng không quan trọng khi vị bá tước được nói đến là một người khổng lồ lịch lãm tên Henry Percy. François, người coi trọng những chuẩn mực, luôn nhặng xị lên trong khi hoàn thành nốt việc mặc đồ cho tôi bằng mớ y phục mới móc kiếm về được. Những chiếc váy lót dài của ai đó. Cái có, xê khâu tay để hãm bớt khẩu người vận động viên của tôi thành dáng vẻ yểu điệu truyền thống hơn. Một chiếc áo lót thêu hoa sực nước mùi oải hương và cây tuyết tùng. Với cổ áo cao xếp nếp, một chiếc váy dáng phồng bằng vải nhung, và chiếc áo khoác tốt nhất của Pierre, thứ đồ may mặc duy nhất còn xa mới là kích thước của tôi. Mặc dù đã cố gắng, François vẫn không thể nào cài được hàng khuy trên ngực áo. Tôi nín thở, thót bụng và hy vọng một điều kỳ diệu khi François kéo những giải cóc xê chặt hơn, nhưng chẳng có sự can thiệp kỳ diệu nào có thể cho tôi một vóc dáng mảnh mai duyên dáng. Tôi hỏi François hàng tá câu hỏi trong suốt quá trình phức tạp đó. Những bức chân dung của thời kỳ này khiến tôi trông chờ một cái lồng chim cồng kềnh gọi là váy phồng để giữ cho chiếc váy đang mặc căng ra trên phần. Không, nhưng François giải thích rằng những thứ đấy chỉ dành cho các dịp trang trọng hơn. Thay vào đó, cô ta buộc một miếng vải xếp nếp có hình dạng giống chiếc bánh dán vòng quanh eo tôi. Bên dưới lớp váy ngoài, điều lạc quan duy nhất để nói về thứ đó là nó giúp cho các lớp váy áo không bị quệt vào hai chân. Nhờ vậy tôi có thể đi lại mà không quá khó khăn miễn là không có nhiều đồ đạc trên lối đi và tôi có thể tới được đích đến nếu di chuyển theo đường thẳng tắp, nhưng tôi cũng phải biết nhún chào. François nhanh chóng dạy tôi cách nhún gối chào trong khi giải thích các thước hiệu phong phú của Henry Percy phải dùng ra sao. Ông ta là đức ngài Northumberland. Mặc dù mang họ Percy và là một bá tước, nhưng tôi không có cơ hội được dùng đến bất cứ thứ gì trong mớ kiến thức mới thu lượm được này. Ngay khi Matthew cùng tôi bước vào đại sảnh, một người đàn ông trẻ tuổi gầy gò và cao lêu nghêu mặc bộ quần áo đi đường bằng da màu nâu nhạt bị bùn bắn tung tóe đã tiến tới chào hỏi cả hai. Gương mặt cởi mở càng thêm tươi sáng bởi cái nhìn tò mò khiến đôi lông mày rậm màu cho của anh ta nhướng lên thành một cái vòm nhọn rõ rệt. Han, Matthew mỉm cười với dáng vẻ thân thiết khoan dung của một người anh trai. Nhưng vị bá tước phớt lờ người bạn cũ, thay vào đó tiến về phía tôi. Bà Royden, giọng nói trầm ấm của vị bá tước không có âm điệu. Rất ít dấu vết luyến láy hay trọng âm. Trước khi xuống nhà, Matthew đã giải thích rằng Henry hơi điếc và nói lắp từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, anh ta rất thạo việc đọc môi người. Đây là người tôi có thể trò chuyện mà không cảm thấy e dè. Lại bị Kit hớt lẻo trước rồi. Matthew nói với nụ cười thiểu não. Tôi đã hy vọng được tự mình nói với anh. Ai là người chia sẻ tin vui này có gì khác đâu. Đức ngài Northumberland cúi đầu chào. Tôi cảm ơn bà vì lòng hiếu khách. Thưa bà, và xin thứ lỗi vì chào hỏi trong bộ dạng này. Bà thật tử tế khi sớm chịu đựng những người bạn của chồng thế này. Chúng tôi lẽ ra phải rời đi ngay lập tức lúc biết bà trở về nhà. Quán trọ sẽ là nơi thích hợp hơn cả. Ngài vô cùng được chào đón ở đây. Thưa đức ngài, đây là lúc thích hợp để nhún gối chào. Nhưng cái váy nặng nề màu đen của tôi không dễ xoay sở và chiếc áo cóc xê thít quá chặt khiến tôi không thể cúi người được. Tôi cố xếp hai chân vào một tư thế thích hợp để tỏ vẻ tôn kính nhưng lại lảo đảo khi khuỵu gối chào. Một bàn tay to lớn không ngại ngần giữ tôi đứng vững. Chỉ Henry thôi, thưa bà, mọi người khác gọi tôi là Han, nên tên thánh của tôi được coi là khá trang trọng, giống nhiều người bị khiếm thính. Ngài bá tước cố ý giữ cho giọng của mình thật êm nhẹ. Ông thả tôi ra và quay sang Matthew. Tại sao lại cạo râu thế? Matt, anh bị ốm à, một cơn sốt rét thoáng qua thôi. Chẳng có gì đâu. Việc kết hôn đã chữa lành cho tôi rồi. Những người còn lại đâu rồi? Matthew liếc nhìn quanh tìm Kit, Jock và Tom, tiền sảnh chòi gác cổ trông rất khác dưới ánh sáng ban ngày. Tôi mới chỉ trông thấy nó vào ban đêm. Nhưng sáng hôm nay các ô ván nặng nề hóa ra lại là những cánh cửa chớp. Tất cả chúng đều được mở ra. Điều đó mang không gian thoáng đãng đến cho căn nhà, bất chấp chiếc lò sưởi khổng lồ ở bức tường phía xa. Nó được trang trí bằng những phần xây bằng đá theo phong cách thời Trung Cổ. Hẳn đã được Matthew cứu thoát từ đống gạch vụn của cái tu viện một thời từng tọa lạc nơi đây, gương mặt thường thấy của một vị thánh. Một huy hiệu của tu viện, một hình trang trí lá bốn tùy theo phong cách Gothic, Diana. Giọng nói vui vẻ của Matthew cắt ngang việc quan sát căn phòng và nội thất bên trong của tôi. Han nói những người kia đang ở phòng khách, đọc sách và chơi bài. Anh ấy cảm thấy không thích hợp đến tham gia cùng bọn họ chừng nào còn chưa được bà chủ nhà có lời mời ở lại. Ngài bá tước phải ở lại. Dĩ nhiên là thế, và chúng ta có thể đến tham gia với bạn bè anh ngay lập tức. Bụng tôi sôi ủng ục. Hoặc chúng ta có thể kiếm cho em thứ gì đó để ăn. Anh vừa gợi ý, vừa nháy mắt. Giờ tôi đã gặp Henry Percy mà không có rủi ro nào. Nên Matthew bắt đầu thả lỏng. Đã có ai mời anh ăn chưa? Han, Pierre và Francois đã chú ý đến chuyện đó rồi. Anh ta đảm bảo với chúng tôi. Dĩ nhiên, nếu bà Royden sẽ cùng tôi, giọng ngài bá tước trượt dài và dạ dày anh ta cũng đang réo lên. Anh chàng này cao như hươu cao cổ, nên chắc phải cần tới một lượng thức ăn lớn. Tôi cũng rất thích một bữa sáng thịnh soạn. Thưa đức ngài, tôi cười nói, Henry, ngài bá tước dịu dàng chỉnh lại. Nụ cười tươi rói của anh ta làm lộ ra một lúm hõm xuống ở dưới cằm. Vậy ngài phải gọi tôi là Diana. Tôi không thể gọi bá tước của Northumberland bằng tên riêng nếu ngài ấy cứ tiếp tục nhắc đến tôi như là bà Royden. Francois đã khăng khăng việc cần thiết phải tôn trọng địa vị cao quý của ngài bá tước. Rất hay, Diana, Henry nói rồi đưa cánh tay ra. Anh ta dẫn tôi băng qua một hành lang lạnh lẽo để tiến vào một căn phòng có trần thấp ấm cúng. Nó thật ấm áp và thoải mái, với một dãy cửa sổ quay về hướng nam, dù với kích thước nhỏ nhưng vẫn có ba chiếc bàn được kê trong phòng. Dọc theo đó là nhiều ghế đẩu và băng ghế dài. Tiếng rì rầm trầm thấp của các hoạt động bị ngắt quãng bởi tiếng lách cách của ấm tách cùng song chảo. Cho biết chúng tôi đang ở gần khu bếp, ai đó đã đính một trang của cuốn niên lịch lên tường và một cái bản đồ nằm trên bàn trung tâm. Chiếc bàn ở góc đặt một giá nến, bên bàn còn lại đặt một đĩa thiếc nông đựng đầy hoa quả. Sự sắp đặt này trông giống bức tranh tĩnh vật của Hà Lan. Cùng những chi tiết giản dị không kiểu cách. Tôi dừng khựng lại một chút, choáng váng vì mùi hương này. Quả mộc qua, những ngón tay tôi vơi tới chạm vào chúng. Chúng trông giống y như tôi đã thấy trong tâm tưởng khi ở Madison lúc Matthew miêu tả về chòi gác cổ. Henry dường như bị bối rối trước phản ứng của tôi đối với một đĩa trái cây bình thường, nhưng do được giáo dục cẩn thận nên anh ta không bình luận. Gì, chúng tôi an vị bên chiếc bàn đó. Người hầu mang thêm bánh mì mới cùng với một đĩa nho và một bát táo cho bức tranh tĩnh vật trước mặt chúng tôi. Thật dễ chịu khi được thấy những đồ ăn quen thuộc như thế. Henry tự lấy thức ăn cho mình, còn tôi nhìn anh ta làm mẫu, cẩn thận để ý những đồ ăn nào anh ta chọn và ăn mỗi thứ bao nhiêu. Luôn có đôi chút khác biệt giữa những người lạ, và tôi muốn ra vẻ bình thường nhất có thể, trong khi chúng tôi lấy đầy đĩa của mình. Matthew tự rót cho anh một ly rượu vang. Trong suốt bữa ăn, Henry cư xử với sự lịch thiệp không chê vào đâu được. Anh ta không bao giờ hỏi tôi điều gì mang tính cá nhân. Cũng không tọc mạch chuyện tình cảm của Matthew. Thay vào đó, anh ta khiến chúng tôi cười hết lần này tới lần khác với các mẩu chuyện về những chú chó. Những khu đất của anh ta và bà mẹ có tính cách vô cùng chặt chẽ kỷ luật. Trong khi đó anh ta luôn tay cung cấp đều đặn bánh mì nướng từ lò sưởi. Henry đang bắt đầu kể về việc chuyển nhà đến London thì có tiếng ồn dâng lên từ sân trong của ngôi nhà. Ngài bá tước quay lưng về phía cửa nên không nhận thấy. Bà ta không thể nào. Tất cả các người đã cảnh cáo tôi. Nhưng tôi không tin có ai lại vô ơn đến thế. Sau tất cả sự giàu có mà tôi đã đổ vào trong cái két tiền của bà ta. Ít nhất bà ta cũng phải làm gạch ngang ồ, vị khách mới của chúng tôi có bờ vai rộng choán cả khung cửa. Chiếc áo choàng không tay màu đen phủ kín một bên vai. Tiệp màu cùng mái tóc loăn xoăn ló ra quanh chiếc mũ rộng vành cài lông vũ tuyệt đẹp của anh ta. Matthew, anh ốm à? Henry quay lại vẻ ngạc nhiên. Một ngày tốt lành, Walter, sao anh không ở trong chiều? Tôi cố nuốt một miếng bánh mì nướng. Vị khách mới đến của chúng tôi tất nhiên chính là thành viên còn thiếu trong bè lũ bóng đêm của Matthew. Ngài Walter Raleigh, đánh đổi cả thiên đường vì mong muốn một chức vị. Han, và ai đây thế này? Anh ta chiếu đôi mắt xanh lơ sang tôi. Hàm răng trắng bóng lấp lánh dưới hàng râu đen nhánh. Henry Percy, tên tiểu quỷ danh ma. Kit đã nói với tôi là anh có ý định lên giường với Arabella tóc vàng đấy. Tôi mà biết khẩu vị của anh là thứ gì đó sung mãn trưởng thành hơn một cô gái 15 thì tôi đã kết đôi cho anh với một quá phụ đầy sức sống từ. Lâu rồi, sung mãn ư, quá phụ ư, tôi chỉ mới vừa bước sang tuổi 33 mà. Sự quyến rũ của cô ấy đã khiến anh bạn ở nhà mà không đến nhà thờ vào chủ nhật. Chúng tôi phải cảm ơn tiểu thư đây vì đã lôi anh bạn xuống khỏi một con ngựa. Nơi vốn thuộc về anh ta. Raleigh tiếp tục, trọng âm nặng như tiếng vùng Devonshire. Bá tước của Northumberland đặt chiếc xiên bánh mì lên bệ lò sưởi và quan sát người bạn của mình. Anh lắc đầu rồi quay trở lại với công việc. Ra ngoài đi, rồi quay lại hỏi Matt về tin vui của anh ấy. Và hãy tỏ ra ăn năn hối lỗi khi anh bạn làm thế nhé. Không, Walter chăm chăm nhìn Matthew. Mồm há hốc, cô ấy là của anh. Với chiếc nhẫn kia để chứng minh điều đó. Matthew đá cái ghế đầu từ dưới bàn bằng cẳng chân dài đi ủng của mình. Ngồi xuống, Walter, và uống thứ gì đi. Anh bạn đã thề sẽ không bao giờ cưới vợ. Wheeler nói, lộ rõ sự bối rối. Chuyện đó cần một chút thuyết phục. Tôi mong là thế. Cái liếc mắt đánh giá của Walter Raleigh một lần nữa lại đặt lên tôi. Thật đáng tiếc cô ấy lại lãng phí với một sinh vật máu lạnh. Tôi sẽ không trì hoãn một khắc nào. Diana biết rõ bản chất của tôi và không bận tâm đến sự lạnh lùng của tôi cũng như anh bạn vậy. Bên cạnh đó, chính cô ấy là người cần được thuyết phục. Tôi đã yêu cô ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Matthew nói, Walter khịt mũi đáp lại. Đừng có nhạo báng quá thế. Anh bạn già, thần Cupid có thể bắt được anh đấy. Đôi mắt xám của Matthew lóe lên tinh quái từ những điều chắc chắn biết được về tương lai của Raleigh. Thần Cupid còn phải đợi dài để xuyên được mấy mũi tên lên người tôi. Hiện giờ tôi phải dùng hết sức né tránh những lời tán dương chẳng mấy thân thiện của nữ hoàng và ngài đô đốc đây này. Walter ném cái mũ lên chiếc bàn bên cạnh. Nó trượt đi trên bề mặt sáng bóng của bàn cờ thỏ cáo. Phá hỏng ván đang chơi giờ. Anh ta rên rỉ ngồi xuống cạnh Henry. Dường như mọi người đều muốn sâu xé tôi hay sao ấy. Nhưng chẳng ai cho tôi phát biểu về chuyện đề bạt trong khi công việc này ở thuộc địa đang treo trên đầu tôi. Ý tưởng cho lễ kỷ niệm thường niên năm nay là của tôi. Nhưng người đàn bà đó lại để Cumberland chịu trách nhiệm buổi lễ. Tâm trạng tức giận của anh chàng lại nổi lên. Vẫn không có tin tức gì từ Roanoke à, Henry nhẹ nhàng hỏi. Đưa cho Walter một tách đầy thứ bia màu nâu sậm. Dạ dày tôi chao đảo khi nghe nhắc đến dự án kinh doanh bi đát của Raleigh ở Tân Thế Giới. Đây là lần đầu tiên có người lớn tiếng băn khoăn về kết quả của một sự kiện trong tương lai. Nhưng đó sẽ không phải là lần cuối cùng. Hoài đã quay về Plymouth tuần trước, đi xe về nhà trong thời tiết bẩn thỉu. Ông ta phải từ bỏ việc tìm kiếm con gái và cháu gái mình. Walter uống một ngụm bia lớn và nhìn đăm đăm vào khoảng không. Chúa mới biết được chuyện gì đã xảy ra với tất cả bọn họ. Mùa xuân đến, anh sẽ quay lại tìm họ. Henry lớn tiếng kêu lên chắc chắn. Nhưng Matthew và tôi biết rằng những người đi khai hoang thuộc địa ở Roanoke bị mất tích sẽ không bao giờ được tìm thấy và Raleigh sẽ không bao giờ đạt chân lên Bắc Carolina nữa. Tôi mong là anh đúng. Han, nhưng tôi có đủ rắc rối rồi. Bà đến từ vùng nào? Bà Royden, Cambridge, tôi khẽ nói, giữ cho câu trả lời ngắn gọn và chân thật hết mức có thể. thị trấn đó ở Massachusetts, không phải ở Anh, nhưng nếu bây giờ tôi bắt đầu đảo lộn mọi thứ, tôi sẽ không thể giữ cho các câu chuyện của mình mạch lạc. Vậy bà là con gái của một học giả, hay cha bà là một nhà thần học, Matt sẽ thích thú khi có người để trò chuyện các vấn đề về đức tin. Ngoại trừ Han, bạn bè của anh ấy đều vô vọng khi nói đến học thuyết. Walter nhấp một ngụm bia và chờ đợi. Cha của Diana qua đời khi cô ấy còn nhỏ. Matthew nắm lấy tay tôi. Tôi lấy làm tiếc cho cô. Diana, mất đi một người chata quả là một cú sốc khủng khiếp. Henry thì thầm, và người chồng đầu của bà, ông ta có để lại cho bà những đứa con để an ủi chăng? Walter hỏi, một dấu hiệu cảm thông len lỏi vào giọng nói của anh. Ở thời này, phụ nữ ở tuổi tôi đều kết hôn trước và đã có vài ba đứa con. Tôi lắc đầu, không, Walter cau mày, nhưng trước khi anh ta kịp truy vấn xa hơn, Kit đã đến cùng với Jock và Tom. Đây rồi, hãy nói cho anh ta tỉnh ra đi. Walter, Matthew không thể tiếp tục chơi trò Odysseus với nàng sơ của cô ta được. Kit tóm lấy chiếc ly trước mặt Henry. Một ngày tốt lành, Han, nói cho ai tỉnh ra cơ? Walter gay gắt hỏi, Matt, dĩ nhiên rồi, người phụ nữ đó là phù thủy. Và có điều gì đó khác lạ ở cô ta. Mắt Kit nheo lại, cô ta đang che giấu điều gì đó. Một phù thủy, Walter thận trọng nhắc lại. Một người hầu mang ôm củi bị đông cứng lại ở lối cửa ra vào. Như tôi đã nói, Kit xác nhận bằng cái gật đầu. Tom và tôi nhận ra những dấu hiệu đó ngay lập tức. Cô hầu gái ném phịch củi vào chiếc giỏ để sẵn và biến mất. Là một người viết kịch. Kit, anh bạn có một cảm quan thật thảm hại về thời gian và địa điểm đấy. Đôi mắt xanh lơ của Walter nhìn sang Matthew. Chúng ta sẽ đến nơi nào khác để thảo luận vấn đề này? Hay đây chỉ là một trong những trò tưởng tượng dỗi hơi của Kit? Nếu nó là cái sau thì tôi sẽ muốn ở lại nơi ấm áp này để thưởng thức nốt cốc bia của mình. Hai người đàn ông cùng thăm dò lẫn nhau. Khi nét mặt Matthew chẳng hề thay đổi. Walter lầm bầm chửi thề. Pierre xuất hiện như thể nhận được tín hiệu. Lò sưởi đã sẵn sàng trong phòng khách riêng. Merlot, ma cà rồng này nói với Matthew. Rượu và đồ ăn đã được dọn cho khách của ngài. Các ngài sẽ không bị làm phiền đâu. Phòng khách này không ấm cúng như căn phòng chúng tôi dùng bữa sáng. Cũng không gây ấn tượng mạnh như đại sảnh. Có đủ kiểu ghế bành được chạm khắc. Rất nhiều thảm treo cùng những bức tranh được đóng khung trang hoàng gợi cho người ta biết mục đích ban đầu của nó dùng để giải trí cho những vị khách. Quan trọng nhất trong ngôi nhà, tuyệt tác tráng lệ của St. Jerome và tranh sư tử của Hoben treo cạnh lò sưởi. Nó hoàn toàn lạ lẫm với tôi, như bức chân dung của Hoben bên cạnh, vẽ Henry tám mắt lồi cầm trên tay một cuốn sách cùng một cặp kính đang trầm ngâm nhìn xuống người xem. Chiếc bàn phía trước la liệt những món đồ quý giá, con gái của Henry, nữ hoàng Elizabeth đệ nhất đương nhiệm, nhìn chằm chằm vào ông ta từ phía bên kia căn phòng. Sự xa cách căng thẳng của họ chẳng làm nhẹ đi tâm trạng khi chúng tôi ngồi vào chỗ. Matthew đứng dựa vào cạnh lò sưởi, hai cánh tay khoanh trước ngực, nhìn dữ dội y hệt những người nhà Tudor trên tường, anh vẫn sẽ kể cho họ sự thật ư? Tôi thì thầm với anh, đó là phương thức đơn giản hơn cả. Thưa bà, Raleigh giọng sắc lạnh, chưa kể là giữa những người bạn với nhau. Anh đã quên mất bản thân mình rồi. Walter, Matthew cảnh cáo, cơn giận bùng lên, quên mất bản thân tôi. Đây là lời nói từ kẻ đã dính líu với một phù thủy à. Walter không thèm nể mặt Matthew một khi đã bực tức. Và không hề có một tia sợ hãi nào trong giọng anh ta. Cô ấy là vợ tôi. Matthew bẻ lại, anh đưa tay lên vuốt tóc. Còn về phần cô ấy là phù thủy. Tất cả chúng ta có mặt trong căn phòng này đều bị phỉ báng vì điều gì đó. Dù là có thực hay tưởng tượng, nhưng cưới cô ta anh đang nghĩ gì thế hả? Walter lặng người hỏi, tôi yêu cô ấy. Matthew trả lời, Kit đảo mắt và rót một cốc rượu mới từ chiếc bình bạc. Giấc mơ của tôi được ngồi cùng anh ta bên cạnh lò sưởi ấm cúng bàn luận về pháp thuật và văn học dần tan biến trong ánh sáng khó chịu của buổi sáng. Tháng 11 này, tôi mới đến năm 1590 chưa đầy 24 tiếng đồng hồ. Nhưng đã hoàn toàn phát ngán Christopher Marlowe. Trước câu trả lời của Matthew, cả căn phòng rơi vào im lặng trong khi anh và Walter chằm chằm dò xét nhau. Với Kit, Matthew khoan dung và hơi cáu giận, Jock và Tom lấy đi sự kiên nhẫn của anh, còn với Henry là sự yêu mến. Nhưng Raleigh ngang cơ với Matthew về trí tuệ, sức mạnh, thậm chí có lẽ cả sự nhẫn tâm, điều đó có nghĩa chỉ duy nhất ý kiến của Walter là có giá trị. Họ có một sự tôn trọng dè chừng dành cho nhau, giống như hai con sói quyết định xem kẻ nào có sức mạnh để dẫn dắt cả đàn. Vậy chuyện là thế sao? Walter chậm rãi nói, chấp nhận uy quyền của Matthew. Đúng thế, Matthew vẫn đứng bất động trước lò sưởi. Anh có quá nhiều bí mật và kẻ thù để có thể lấy một người vợ. Nhưng dù sao anh cũng đã làm rồi. Walter tỏ vẻ ngạc nhiên. Những người đàn ông khác kết tội anh cậy vào sự xảo quyệt của mình. Nhưng tôi chưa bao giờ đồng ý với bọn họ cho tới lúc này. Rất tốt, Matthew, nếu anh quá gian xảo như vậy, hãy nói cho chúng tôi biết điều cần nói khi các câu hỏi được đưa ra. Kit đặt mạnh chiếc cốc lên bàn. Rượu vang đỏ sánh ra tay anh ta. Anh không thể mong chúng tôi. Im lặng, Walter lìa ánh mắt giận dữ vào Marlowe. Dựa vào những lời dối trá mà chúng tôi phải nói nhân danh anh. Tôi ngạc nhiên là anh còn dám phản đối cơ đấy. Tiếp đi, Matthew, cảm ơn, Walter. Các vị là 5 người đàn ông duy nhất trong vương quốc này có thể lắng nghe câu chuyện của tôi mà không nghĩ rằng tôi bị điên. Matthew luồn hai bàn tay qua tóc. Mọi người còn nhớ khi chúng ta nói chuyện lần cuối về các ý tưởng của Giordano Bruno liên quan tới số lượng vô hạn của các thế giới. Không bị giới hạn bởi thời gian và không gian chứ? Họ trao đổi những cái liếc mắt. Tôi không chắc, Henry thận trọng lên tiếng. Là chúng tôi hiểu ý của anh. Diana đến từ tân thế giới. Matthew ngừng lại, cho Marlowe có cơ hội nhìn cả phòng với dáng vẻ đắc thắng. Đến từ tân thế giới trong tương lai, trong sự yên lặng tiếp theo, mọi con mắt đều đổ dồn về phía tôi. Cô ấy nói cô ấy đến từ Cambridge mà, Walter ngây ra nói, không phải Cambridge đó, Cambridge của tôi là ở Massachusetts cơ. Giọng tôi khàn đi vì căng thẳng và lâu không cất tiếng. Tôi hắng giọng, thuộc địa sẽ tồn tại ở bắc Roanoke trong vòng 40 năm nữa. Một tiếng trầm trồ cảm thán dâng lên, và các câu hỏi tới tấp hướng về phía tôi. Harriet nhích tới và ngập ngừng chạm vào vai tôi. Ngón tay của anh ta gặp cơ bắp rắn chắc của tôi vội rụt lại với vẻ thắc mắc. Tôi đã được nghe nói về những sinh vật khác người có thể uốn thời gian theo ý họ. Đây thật là một ngày kỳ diệu, đúng không, Kit? Anh đã bao giờ nghĩ là sẽ biết một người xe sợi thời gian chưa? Chúng ta phải cẩn thận khi ở cạnh cô ấy. Dĩ nhiên rồi, nếu không chúng ta có thể bị vướng vào mạng của cô ấy và lạc đường mất. Gương mặt Harriet đầy vẻ ao ước, làm như anh ta có thể tận hưởng việc bị bắt tới một thế giới khác vậy. Và điều gì đưa cô tới đây? Bà Royden, giọng nói trầm trầm của Walter cắt ngang tiếng ồn ào bàn tán. Cha của Diana là một học giả. Matthew trả lời thay tôi. Tiếng thì thầm hứng thú lại bị dập tắt bằng một cái phất tay của Walter. Mẹ cô ấy cũng vậy. Cả hai đều là phù thủy và đã chết trong một tình huống bí ẩn. Đó là điều mà chúng ta cùng chia sẻ. Diana ạ, Henry nói với một cái rùng mình. Trước khi tôi kịp hỏi vị bá tước xem ý anh ta là gì. Walter đã vẫy tay ra hiệu cho Matthew. Hậu quả là sự giáo dục dành cho cô ấy với tư cách là một phù thủy đã bị bỏ qua. Matthew tiếp tục, thật dễ dàng làm hại một phù thủy như thế. Tom nhăn mặt, tại sao ở tân thế giới trong tương lai lại thiếu quan tâm đến một sinh vật khác người như thế? Phép thuật và lịch sử gia đình lâu đời của tôi không có ý nghĩa gì với tôi cả. Anh phải hiểu điều đó, giống như anh muốn vượt khỏi sự hạn chế xuất thân của anh vậy. Tôi nhìn Kit, con trai thợ đóng giày, hy vọng tìm thấy một sự tán đồng nếu không phải là cảm thông. Nhưng anh ta quay mặt đi, rốt nát là một tội lỗi không thể tha thứ. kít lúng túng với một mẩu lụa đỏ đang lòi ra khỏi một trong hàng tá những vết rách trên chiếc áo chẽn đen của anh ta. Vậy là không trung thành, Walter nói. Tiếp tục đi, Matthew, Diana có lẽ không được dạy dỗ những ngón nghề phù thủy. Nhưng cô ấy không hề rốt nát, cô ấy cũng là một học giả, Matthew nói với vẻ tự hào. Với niềm đam mê dành cho thuật giả kim, những nhà giả kim tiểu thư chẳng là gì hơn ngoài những chiếc da xó bếp. Kít cười khầy, hứng thú với việc cải thiện sắc da của họ hơn là hiểu biết các bí mật của tự nhiên. Tôi nghiên cứu thuật giả kim trong thư viện không phải trong bếp. Tôi vạc lại, quên cả điều chỉnh ngữ điệu hay trọng âm của mình. Mắt Kít mở lớn, sau đó tôi giảng dạy cho sinh viên về đề tài này ở trường đại học. Họ sẽ để phụ nữ dạy ở trường đại học ư, Jock lên tiếng. Tỏ vẻ vừa thích thú vừa khó chịu, còn được nhận vào đại học nữa. Matthew đáp, đưa tay vuốt sống mũi vẻ áy náy. Diana đã học ở Oxford, điều đó hẳn đã làm tăng số người tham dự các bài giảng. Walter lạnh lùng bình luận, phụ nữ mà được phép có mặt ở Oriel thì tôi có lẽ đã lấy thêm được một cái bằng khác nữa. Và có phải các nữ học giả đã bị tấn công trong thuộc địa tương lai ở đâu đó tại bắc Roanoke không? Đó là một kết luận hợp lý được rút ra từ câu chuyện của Matthew. Không phải tất cả bọn họ. Nhưng Diana đã tìm thấy một cuốn sách bị thất lạc ở trường đại học. Các thành viên của bè lũ bóng đêm cùng nhổm dậy. Với nhóm người này, những cuốn sách thất lạc còn được quan tâm hơn cả những phù thủy rốt nát và các nữ học giả. Nó chứa thông tin bí mật về thế giới của các sinh vật khác người. Cuốn sách của những điều huyền bí, được cho rằng sẽ hé lộ cho chúng ta biết về nguồn gốc của chúng ta ư, Kít trông thật kinh ngạc. Trước đây anh bạn không bao giờ hứng thú với những truyền thuyết đó mà. Matthew, thực ra anh còn bác bỏ, coi chúng là trò mê tín. Giờ thì tôi đã tin chúng. Kít, khám phá của Diana đã mang kẻ thù tới cửa nhà cô ấy. Và anh đã ở cùng cô ấy. Vì thế kẻ thù của cô ấy đã cậy chốt cửa và vào nhà. Walter lắc đầu, tại sao nỗ lực quan tâm của Matthew lại có hậu quả thảm khốc như thế? Jock hỏi, các ngón tay anh ta lần tìm cái băng lụa sọc màu đen giữ cặp kính mắt để buộc chặt trên chiếc áo chẽn. Chiếc áo chẽn được xếp diềm hợp thời trang phía trên bụng anh ta và chất liệu đó kêu sột soạt như một cái túi đựng bột yến mạch mỗi khi anh ta cử. Động, Jock nâng gọng kính tròn trên mặt và xăm soi tôi như thể tôi là một vật nghiên cứu mới đầy thú vị. Bởi vì phù thủy và oe bị cấm không được phép hết hôn. Kít nhanh nhảu nói, tôi chưa bao giờ nghe thấy từ oe trước đây, với âm gió v kép ở đầu và âm trong họng ở cuối. Yêu tinh và oe cũng thế, Walter siết mạnh vai Kít cảnh cáo. Thật sao, Jock chớp mắt nhìn Matthew, rồi lại nhìn tôi, nữ hoàng cấm một cuộc hôn phối như thế ư, đó là một thỏa ước cổ xưa giữa các sinh vật khác người. Không kẻ nào dám làm trái, Tom lộ vẻ sợ hãi. Những kẻ vi phạm sẽ bị đại hội đồng triệu tập và bị trừng phạt. Chỉ những ma cà rồng nhiều tuổi như Matthew mới có thể nhớ được một thời kỳ trước khi thỏa ước được thiết lập các sinh vật khác người đã hành. Xử ra sao với nhau và ảnh hưởng tương tác tới loài người xung quanh chúng tôi như thế nào? Không kết thân giữa các sinh vật khác loài là luật lệ quan trọng nhất. Và đại hội đồng khống chế kiểm soát sự phân cách đó. Tài năng của chúng tôi sự sáng tạo, sức mạnh, năng lực siêu nhiên không thể nào không nổi bật khi ở trong một nhóm lẫn lộn các loài. Điều đó cũng như sức mạnh của một phù thủy làm nổi bật năng lượng sáng tạo của bất cứ yêu tinh nào ở gần. Và thiên tài ở một yêu tinh khiến vẻ đẹp của ma cà rồng thêm ấn tượng. Về phần các mối quan hệ của chúng tôi với loài người. Chúng tôi phải giữ kín thân phận ở mức tối đa và tránh xa lĩnh vực chính trị. Tôn giáo, ngày sáng nay, Matthew đã khăng khăng có quá nhiều vấn đề khác đang đối diện với Đại hội đồng ở thế kỷ 16 này chiến tranh tôn giáo. Thiêu sống người dị giáo, nạn đói lan tràn, thứ vật liệu xa lạ và kỳ quái mới đây từ công nghệ in ấn khiến cho các thành viên trong hội đồng này chẳng hơi sức đâu mà phiền lòng với một. Chuyện quá tầm thường như một phù thủy và một ma cà rồng yêu nhau. cứ theo như các sự kiện nguy hiểm khiến người ta phải hoang mang xảy ra kể từ khi tôi gặp Matthew vào cuối tháng 9. Thì tôi thấy chuyện này thật khó mà tin nổi. Đại hội đồng nào thế? Jock thích thú hỏi, đây có phải là một giáo phái mới nào đó không? Panther phớt lờ câu hỏi của bạn mình và trao cho Matthew một cái nhìn xuyên thấu. Sau đó, anh ta quay sang tôi. Cô vẫn có cuốn sách này chứ? Không ai có nó cả. Nó đã quay vào trong thư viện rồi. Các phù thủy trông đợi tôi sẽ gọi nó ra cho bọn họ. Vậy cô bị săn đuổi vì hai lý do. Một số kẻ muốn tránh xa một oe. Những kẻ khác xem cô như phương tiện cần thiết để đạt được một cái kết như ý. Panther vuốt sống mũi và nhìn Matthew vẻ mệt mỏi. Cậu đúng là thỏi nam châm chuyên thu hút rắc rối. Bạn tôi ơi, và chuyện này không thể xảy ra vào thời điểm nào không thích hợp hơn lúc này. Lễ kỷ niệm thường niên của nữ hoàng sẽ diễn ra trong chưa đầy 3 tuần nữa. Anh bạn được trông đợi có mặt tại triều đình đấy. Đừng bận tâm tới lễ kỷ niệm của nữ hoàng. Chúng ta cũng chẳng được an toàn với một người xe sợi thời gian ở đây đâu. Cô ta có thể thấy số mệnh của mỗi người chúng ta. Cô phù thủy này có thể sửa lại tương lai của chúng ta. Nếu không may mắn thậm chí sẽ chết sớm hơn đấy. Kít bật dậy từ chiếc ghế bành đang ngồi đến đứng trước Matthew. Thế quái nào anh có thể làm chuyện này chứ? Dường như cái thuyết vô thần được tán dương thái quá của cậu đã làm hỏng cậu mất rồi. Kít à, Matthew thản nhiên nói, tôi e là rốt cuộc anh bạn có thể phải trả lời cho những tội lỗi của mình chứ nhỉ? Tôi có thể không tin vào việc làm phúc và sức mạnh thần thánh như anh. Matthew, nhưng thế giới này còn có nhiều hơn những gì anh miêu tả trong những cuốn sách triết học của anh. Và người phụ nữ này gạch ngang ả phù thủy này không được phép xen vào công việc của chúng ta. Anh có thể là nô lệ của cô ta, nhưng tôi không định đặt tương lai của tôi vào tay cô ta. Kít bật lại, đợi một chút, ánh mắt đang trở nên kinh ngạc lướt qua gương mặt gió. Có phải anh từ Chester đến với chúng tôi không? Matthew, hay là, không, anh không được trả lời. Matt, Tom đột ngột nói với vẻ sáng suốt. Janus đã đến với chúng ta là có mục đích nào đó. Và chúng ta không được phép can thiệp, nói chuyện cho lý trí vào. Tom nếu anh có thể, Kít nói giọng nham hiểm. Một mặt, Matthew và Diana nhìn về quá khứ. Mặt khác, họ xem xét cả tương lai. Tom nói, không thèm để tâm đến sự cắt ngang của Kit. Nhưng nếu Matt không phải dốc lên tiếng rồi rơi vào im lặng. Tom nói đúng, Panther cầu cằn nói, Matthew là bạn của chúng ta và đã đề nghị sự giúp đỡ của chúng ta. Theo như tôi nhớ thì đây là lần đầu tiên anh ấy làm vậy. Đó là tất cả những gì chúng ta cần biết. Anh ta đòi hỏi quá nhiều. Kít bẻ lại, quá nhiều ư, nó thật ít ỏi và muộn màng. Theo như tôi thấy, Matthew đã trả tiền cho một trong những con tàu của tôi. Đã cứu điền trang của Henry. Đã giữ Jock và Tom được ở trong sách vở và mơ mộng một thời gian dài. Còn về phần anh bạn Walter nhìn Marlowe từ đầu đến chân mọi thứ trên người anh từ các ý tưởng của anh cho tới ly rượu cuối cùng và cái mũ. Trên đầu anh kia đều phải cảm ơn sự trọng đãi tử tế của Matthew Royden đấy. Dành một bến đỗ an toàn cho vợ anh ấy trong cơn giông bão hiện nay là điều ít ỏi chẳng đáng gì khi đem ra so sánh. Cảm ơn, Walter, Matthew trông nhẹ nhõm hẳn. Nhưng nụ cười anh chuyển sang tôi lại có vẻ ngập ngừng. Chiến thắng trước những người bạn của anh cụ thể là Walter đã diễn ra khó khăn hơn anh dự tính. Chúng ta sẽ cần dựng lên một câu chuyện để giải thích làm thế nào vợ anh tới đây. Walter trầm ngâm nói, thứ gì đó làm phân tán sự chú ý khỏi vẻ lạ lùng của cô ấy. Diana cũng cần một thầy giáo nữa. Matthew thêm, cô ấy phải được dạy dỗ chút ít cung cách. Tất nhiên là thế, Kít cằn nhằn, không, giáo viên của cô ấy phải là một phù thủy khác. Matthew chữa lại lời anh ta, Panther thốt ra một tiếng trầm trầm hài hước. Tôi nghi ngờ có phù thủy nào trong vòng bán kính 20 dặm ở Woodstock này. Không, khi mà anh đang sống ở đây, còn cuốn sách này thì sao? Bà Royden, George rút từ cái túi ẩn trong chiếc quần chẽn ngắn dáng phồng ra một cây viết nhọn màu xám bọc trong sợi vải. Anh ta liếm đầu cây bút chì và giơ nó lên vẻ chờ đợi. Bà có thể cho tôi biết kích thước và nội dung của nó không? Tôi sẽ tìm nó ở Oxford. Cuốn sách có thể đợi. Tôi nói, đầu tiên tôi cần quần áo thích hợp. Tôi không thể ra khỏi nhà với áo khoác của Pierre và chiếc váy mà chị gái Matthew đã mặc để đến dự đám tang của Jane Seymour được. Ra khỏi nhà ư? Kit cười nhào, ý nghĩ cực kỳ điên rồ. Kit đúng đấy, George nói vẻ lấy làm tiếc. Anh ta đã viết một ghi chú vào trong cuốn sách của mình. Cách nói chuyện của bà khiến bà có vẻ kỳ lạ ở xứ anh này. Tôi sẽ lấy làm vui sướng được chỉ dẫn bà vài bài diễn thuyết trước đám đông. Bà Royden, ý tưởng George Chapman đóng vai Henry Higgins với Eliza Doolittle của tôi đã đủ khiến tôi thiết tha mong chờ rồi. Không nên cho phép cô ấy nói gì cả. Matt, anh phải giữ cho cô ấy im lặng. Kit khăng khăng, cái chúng ta cần là một phụ nữ. Ai đó để khuyên bảo Diana. Tại sao lại không có một cô con gái, vợ hay tình nhân nào đó của năm người các anh nhỉ? Matthew yêu cầu, sự im lặng bao trùm tất cả. Walter, Kit tinh quái hỏi, khiến cánh đàn ông còn lại cười rộ lên và làm dịu bầu không khí nặng nề như một cơn bão mùa hè thổi qua căn phòng. Ngay cả Matthew cũng hòa theo. Pierre bước vào khi tiếng cười đã lắng xuống. Đá tung lên những cành hương thảo và oải hương nhỏ vương vãi giữa lối vào được đặt ở đó để ngăn hơi ẩm ướt khỏi lan ra khắp ngôi nhà. Cùng lúc ấy, những chiếc chuông bắt đầu ngân điểm 12 giờ. Giống như lúc vừa nhìn thấy những quả mộc qua, sự kết hợp của âm thanh và mùi hương mang tôi quay về Madison. Quá khứ, hiện tại và tương lai hội ngộ. Còn hơn cả việc tháo một cuộn chỉ lỏng, một khắc yên tĩnh như thể thời gian ngừng trôi. Tôi hít một hơi thật mạnh. Diana, Matthew gọi, đỡ lấy khuỷu tay tôi. Thứ gì đó màu xanh lam và hổ phách, một làn sóng ánh sáng và màu sắc thu hút sự chú ý của tôi. Nó dồn chặt vào một góc phòng, nơi không có gì khác xen vừa ngoài mạng nhện và bụi bặm. Như bị thôi miên, tôi cố di chuyển về phía nó. Có phải cô ấy sắp ngất không? Henry hỏi, gương mặt anh ta xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Bên trên bờ vai của Matthew, tiếng chuông ngân nga dừng lại, và mùi hoa oải hương nhạt dần. Sắc xanh lam và hổ phách lấp loáng chuyển thành xám và trắng trước khi biến mất. Em xin lỗi, em nghĩ là mình đã thấy thứ gì đó ở góc phòng kia. Hẳn là ánh sáng đã đánh lừa mắt em. Tôi vừa nói vừa áp bàn tay lên má. Có lẽ em đang chịu sức ép của khoảng cách thời gian. Monker, Matthew thì thào, anh đã hứa với em một chuyến đi dạo trong khuôn viên. Em ra ngoài cùng anh để cho thoáng đãng đầu óc chứ. Có lẽ đó là di chứng do chuyến du hành vượt thời gian. Không khí trong lành có thể sẽ giúp ích, nhưng chúng tôi vừa mới đến, và Matthew đã không gặp những người bạn này hơn 4 thế kỷ rồi. Anh nên ở cùng các bạn, tôi nói chắc nịch, dù ánh mắt lại lơ đãng hướng ra cửa sổ, bọn họ sẽ ở đây uống rượu khi chúng ta quay lại. Matthew mỉm cười nói, rồi quay sang Walter, tôi sẽ đưa Diana đi xem ngôi nhà của cô ấy và để đảm bảo cô ấy biết đường đi lối lại trong các khu vườn. Chúng ta sẽ cần phải nói chuyện thêm nữa, Walter nhắc nhở, còn có công việc phải thảo luận. Matthew gật đầu và vòng tay quanh eo tôi. Có thể đợi mà, chúng tôi rời bè lũ bóng đêm trong căn phòng khách ấm áp và hướng về phía cửa ra vào. Tom mất hứng với mấy rắc rối của ma cà rồng và phù thủy. Lại mải mê đọc sách, George cũng tương tự, đang chìm đắm trong những suy nghĩ và bận rộn viết lách ghi chép vào cuốn sổ tay. Ánh mắt Kit đầy vẻ dò xét. Walter thì dè chừng, còn ánh mắt Henry đầy sự cảm thông. Ba người đàn ông đó trông giống như những con quạ ác với bộ cánh đen và nét mặt đăm chiêu. Nó gợi cho tôi nhớ đến điều Shakespeare chẳng bao lâu nữa sẽ nói về nhóm người khác thường này. Nó bắt đầu như thế nào nhỉ? Tôi khẽ lẩm bẩm, màu đen là huy hiệu của địa ngục ư, Matthew đăm chiêu. Màu đen là huy hiệu của địa ngục. Màu của ngục tù và trường học của bóng đêm,